Chương 475, bệ hạ, hài lòng sao 44. Nếu không phải là bởi vì nàng xuẩn đến mức như vậy tình trạng, như vậy khuất nhục sự tình, căn bản cũng không sẽ phát sinh tại trên người hắn tề tử Mặc Nhớ Danh Mạch. Hắn từng vô số lần trong tối ngoại sáng cùng Bình Ngọc công chúa nói qua, hắn cùng nàng ở giữa thân phận giống như lệch trời cho nên giữa bọn họ là bằng hữu quan hệ. Bằng hữu mà thôi, hiểu không, nhưng nàng ngược lại hảo, vừa quay đầu liền là lưỡng tình tương duyệt, chính là không phải quân không gả, thậm chí còn đem việc này đâm đến Thái Hậu cùng Tiểu Hoàng đế trước mặt. Đây không phải là ý định khiến hắn chết sao? Bất kỳ nào một nam nhân đều không thể trải qua loại này làm nhục, nhất là đối với tề tử Mặc loại này sinh ra tiểu quốc vương thất, tự có một phen ngông nghênh cùng dã tâm tại nam nhân. Thiến hắn, chẳng khác nào đoạn mất hắn tương lai tất cả khả năng, khiến hắn làm sao có thể không hận. Liền tại tề tử Mặc đối Bình Ngọc hận thấu xương thời điểm, Bình Ngọc công chúa chính thoi thoát. Tuyệt thực. Nhiều ngày như vậy không ăn cơm, là người đều nhịn không được. Thái hậu nương nương thật vất vả thân mình xương cốt khôi phục một điểm, lại kém điểm gấp đến độ lửa giận công tâm. Bình Ngọc, ngươi đây là tội gì a? Mẫu hậu Bình Ngọc công chúa sắc mặt yếu ớt, môi khô nước, cả người tiểu tụy không thôi. Mẫu hậu ta muốn gặp tử Mặc ca ca ta đại sở Nam Nhi, nào một cái không phải đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, nào một cái không phải tuổi trẻ tài tuấn, ngươi vì sao cố tình muốn cố chấp với cái kia tiểu quốc chất tử? Hắn chẳng lẽ liền như vậy tốt sao? Nàng từ lúc đem kia tiểu quốc chất tử sự tình giao cho hoàng đế sau, lại không quan tâm qua. Dù sao chỉ là giải quyết chính là tiểu quốc chất tử mà thôi, nàng tin tưởng hoàng đế hẳn là có là biện pháp. Bình Ngọc, từ bỏ hắn, mẫu hậu có thể vì ngươi chọn lựa càng thêm tốt nam nhân, so với hắn tốt gấp ngàn vạn lần. Nhưng mà Thái hậu tận tình khuyên bảo, Bình Ngọc công chúa cũng nghe không vào. Chỉ là hơi thở mong manh nói, mẫu hậu ta nói, chỉ cần tử Mặc ca ca những người khác lại hảo, ta đều không muốn nàng tử Mặc ca ca, một người xa xứ, đi đến đại sở. Hắn chỉ còn lại nàng, nếu muốn là liền nàng đều không muốn tử Mặc ca ca lời nói, tử Mặc ca ca nhất định sẽ rất thương tâm. Ta muốn cùng tử Mặc ca ca cùng một châu. Ngươi mơ tưởng. Thái hậu cố nén nội tâm chua xót quát lớn nói. Mẫu hậu, ta biết cuộc đời này ta cùng tử Mặc ca ca hữu duyên vô phận, chỉ mong kiếp sau ta không sinh ở hoàng gia, có thể cùng hắn nối tiếp tiền duyên. Mẫu hậu Bình Ngọc khả năng thời gian không nhiều, ngươi nhường ta trông thấy tử Mặc ca ca có được hay không? Tiểu hôn quân bước vào cửa điện, liền chỉ nghe Bình Ngọc đang tại đau khổ cầu xin. Hoắt con nội tâm không hề dao động, thậm chí còn có điểm tích cực. Ngươi như vậy, là đói không chết chính mình. Ngươi mỗi ngày buổi tối, đói cực kỳ, sẽ vụng trộm ăn điểm tâm. Đói ba trận, ăn nhất đại bàn điểm tâm, đói không chết. Cũng chính là thức ăn không tốt, đói gầy mà thôi. Cho nên, còn có thể nói nhiều lời như thế. Đừng hỏi bản tinh tinh làm sao mà biết được, ám vệ báo cáo. Muốn đói mấy ngày, không ăn không uống, lại khát lại đói. Sau đó cả người suy yếu đến nói không ra lời, hết thảy trước mắt trở nên mơ hồ. Vô chi vô giác nằm trong chốc lát, mới sẽ chết. Nàng biết. Bởi vì nàng trải qua. Tuy rằng, ta biết ngươi đang nói dối. Phồn Tinh chậm ung dung nói, nhưng là, ta cho phép ngươi đi gặp tề tử Mặc. Dù sao, bản tinh tinh đã tử căn nguyên thượng, giải quyết vấn đề. Cho nên, không quan trọng áp dứt lời, Phồn Tinh chắp tay sau lưng, thoải mái nhàn nhã rời đi. Cụ thể, ai cũng không biết Bình Ngọc công chúa đi tìm tề tử Mặc sau, đến tột cùng xảy ra chút gì. Chỉ biết là, công chúa điện hạ chật vật không chịu nổi, khóc sướt mướt, trên người còn nhuộm vết máu chạy về đến. Cổ nàng trên có rất rõ ràng xanh tím vết bóp, xem ra hai người ở giữa hẳn là từng xảy ra cực kỳ kịch liệt tranh đấu. Theo lý mà nói, tập kích hoàng thất công chúa, nên lấy đại bất kính chi tội xử trảm, nhưng mà Bình Ngọc công chúa chính nàng cũng không muốn so đo. Ai có thể lấy nàng có biện pháp? Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, là tự ta tạo thành, cùng tử Mặc ca ca một chút quan hệ đều không có. Bình Ngọc công chúa từ lúc gặp qua tề tử Mặc sau khi trở về, cả người tựa như cử chỉ điên rồ dường như, lấy nước mắt rửa mặt. Thản nhiên nói, đều là ta hại hắn, ta vì cái gì sẽ như vậy xuẩn đâu, vì cái gì sẽ hại tử Mặc ca ca. Tử Mặc ca ca hắn hận ta, hắn đời này cũng sẽ không tha thứ ta, ta nên làm cái gì bây giờ, ta phải làm gì? Có đôi khi nhìn thấy mình trong gương, sẽ đột nhiên nổi điên đồng dạng, đem gương đồng ném xuống đất. Đều là ngươi quá xuẩn, cho nên mới sẽ đem sự tình làm hư. Thái hậu trước giờ chưa thấy qua như thế điên cuồng nữ nhi, đưa tới thái y để chẩn đoán. Kết quả thái y y viện sở hữu thái y y, toàn bộ nằm rạp xuống trên mặt đất, run rẩy. Thái hậu nương nương, công chúa điện hạ tình huống hình như có không ổn. Nên là bị kích thích sau, dẫn phát điên bệnh. Tâm bệnh nhất khó y y, bọn thần chỉ có thể làm hết sức. Thái y y viện bao quát thiên hạ thầy thuốc. Bọn họ đều nói chỉ có thể làm hết sức, vậy thì thật là không có cách nào. Hơn nữa cứ thế mãi đi xuống, chỉ cần công chúa điện hạ tâm bệnh chưa trừ diệt, tình huống nên sẽ càng phát ra nghiêm trọng. Tâm tư tích tụ, điên bệnh khó y y, sợ rằng ảnh hưởng số tuổi thọ. Thái hậu nghe xong, thiếu chút nữa nôn ra một ngụm máu đến. Như thế nào như thế, tại sao có thể như vậy? Nàng Bình Ngọc, vừa vặn tốt lắm niên hoa Bình Ngọc thế nhưng đột nhiên liền đi tới ảnh hưởng số tuổi thọ. Tình cảnh Thái hậu này nửa đời trước có thể nói là thuận buồn xuôi gió. Dù sao vừa vào cung, chính là đế vương độc sủng. Tuy rằng ngẫu nhiên có chút phiền lòng sự tình, nhưng nói tóm lại được cho là thiên tuyển chi nữ. Cũng không biết là vì trời xanh cảm thấy nàng nửa đời trước quá mức thuận buồn xuôi gió, vẫn là như thế nào. Từ lúc tiên đế đi sau, nàng liền bắt đầu mọi chuyện không vừa ý gần già đi, chính mình thương yêu nhất nữ nhi được điên bệnh, thái hậu cơ hồ nháy mắt già nua 20 tuổi. Từ trước đến giờ được bảo dưỡng tỉnh đen nhánh tóc đen, đều dài ra chút tóc trắng. Hoàng nhi, ngươi vì sao muốn đem việc làm được như vậy tuyệt ta? Thái hậu mỏi mệt không chịu nổi nhìn Phồn Tinh. Nàng như là sớm biết rằng, Bình Ngọc nhìn tính tình mềm mại, kỳ thực như thế cương liệt lời nói kia tiểu quốc chất tử, cũng không phải không thể suy xét. Ít nhất, sẽ không đem Bình Ngọc bức điên, chẳng lẽ không đúng sao là ngươi nói, nhường ta giải quyết vấn đề. Phồn Tinh có chút khó chịu nhíu nhíu mày. Nhưng là ai ra không để cho ngươi thiến hắn? Nếu là không có thiến Tề Tử Mặc, chuyện bây giờ còn có cứu vãn đường sống. Nhưng là Tề Tử Mặc thành thái giám, dù cho nàng có tâm thành toàn, chẳng lẽ nàng có thể thành toàn mình nữ nhi, cùng một cái thái giám ở một chỗ sao? Như ngươi, cũng chưa nói không để áp. Thái hậu, ở một bên hầu hạ vệ hiên, hộ vệ an toàn Hắc Nguyệt, vệ hiên cùng Hắc Nguyệt hai người, tại không hề trao đổi dưới tình huống, nao đường về thế nhưng kỳ tích một loại đồng bộ liền bệ hạ khí này người tư thế, thái hậu nương nương sợ là rất khó thọ hết chết già đi ngươi là, lại muốn cho ta con nổi sao.